Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Vong Linh Pháp Sư. Vong Linh Pháp Sư tại Triệu Hoán Sư hệ thống bên trong, chủ yếu dựa vào hàng loạt bất tử sinh vật tác chiến, đồng thời cũng là mọi người công nhận đệ nhất nghiêu bức giai đoạn trước nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này sở dĩ giai đoạn trước nghiêu bức, nói trắng ra là cũng là bởi vì một nguyên nhân, vong linh pháp sư chế tác bất tử sinh vật không có hạn chế số lượng. Triệu hoán sư ngũ đại nghề nghiệp, huyễn linh sư nhiều nhất 15 cái sủng vật, bạo ngược tuần thú sư 5 cái, druid căn cứ tình huống không xác định, ác ma thuật sĩ 20 cái, chỉ có vong linh pháp sư khác biệt, chế ra liền là nó, có thể tích lũy. Còn không có hạn mức cao nhất, cực hạn vong linh pháp sư chỉ có hai dạng đồ vật. Một là năng lượng, hoặc là thuyết pháp lực, chế tác bất tử sinh vật cần pháp lực không đủ liền chế tác không được. Hai là thi hài, không có thi thể cũng không cách nào chế tác, chỉ cần thỏa mãn trở lên hai điều kiện, vong linh pháp sư là có thể liên tục không ngừng chế tác bất tử sinh vật. Sáng lập chính mình bất tử đại quân, bất quá nói là nói như vậy, trên thực tế vong linh pháp sư cũng là nhất cặn bã nghề nghiệp. Nguyên nhân rất đơn giản, bất tử sinh vật quá yếu, đương chức nghiệp phát triển đến hậu kỳ, những cái này bất tử sinh vật đối mặt mạnh mẽ chức nghiệp giả căn bản chính là thành đống thành. Đống chết, cái này cũng chưa tính, chỗ chết người nhất chính là liền thi hài đều không đủ dùng. Thi hài cũng là có số lượng, hiện giai đoạn ác ma thuật sĩ chưa ra, toàn bộ chư thần trò chơi hết thảy liền 20 cái nghề nghiệp. Coi như vong linh pháp sư tử khí quá nặng, rất nhiều người sẽ không thích, nhưng địa cầu 7 tỷ người, giả định có 10 ức chức nghiệp giả, này 10 ức người bên trong chỉ có 1% người lựa chọn vong linh pháp sư. Trên đời này cũng có dùng ngàn vạn mà tính vong linh pháp sư. Nhiều như vậy vong linh pháp sư, đến muốn bao nhiêu thi thể mới đủ, mà lại thân vì nhân loại, bình thường mọi người là sẽ không cho phép vong linh pháp sư làm dùng nhân loại di hài. Cho nên không muốn trở thành công địch, vong linh pháp sư chỉ có thể sử dụng bị giết chết quái vật di hài. Có nhiều còn hơn là bị thiếu mới là hạn chế vong linh pháp sư căn bản. Khiến cho vong linh pháp sư vô phương chế tạo chân chính ý nghĩa vong linh biển. Bằng không ta có đến 100 vạn mà tính vong linh. Ngươi tới thành đống giết thử một chút. Làm sao vong linh binh sĩ là đã định trước lên không được 100 vạn. Vong linh pháp sư đến là có hơn 100 vạn. Cho nên vong linh pháp sư hận nhất vẫn là vong linh pháp sư. Sẽ không còn một cái nghề nghiệp như thế căm hận đồng hành. Cả đám đều hận không thể nắm đồng hành làm thành bất tử sinh vật. Một cái chung nhau hành động trong đoàn đội, khác nghề nghiệp đều có thể lặp lại. So như đồng thời có 2 cái thuẫn chiến sĩ, 2 cái cuồng chiến sĩ, thậm chí 2 cái luyện kim thuật sĩ, lãng phí một chút cũng không quan hệ. Thế nhưng tuyệt sẽ không có 2 cái vong linh pháp sư đồng thời tồn tại bởi vì muốn cướp thi thể. Không hình thành nên vong linh biển vong linh pháp sư đã định trước không được việc lớn về sau. Chìm bất tử người khác, xui xẻo cũng chỉ có thể là chính mình, cho nên hậu kỳ yếu nhất cũng liền có thể lý giải. Nhưng mặc kệ cái nghề nghiệp này hậu kỳ làm sao cái yếu pháp. Nó giai đoạn trước là thực nghiêu bức, bất tử sinh vật mặc dù yếu, nhưng cũng là so ra mà nói. Tại giai đoạn trước thời điểm, bất tử sinh vật chiến lược mềm nhũn kỳ thật cũng không có chân chính biểu hiện ra ngoài. Một chút thuộc tính bên trên khác biệt rất dễ dàng liền bị số lượng che giấu đi qua. Một cái khô lâu chém không chết ngươi. Một đám khô lâu tuyệt đối tùy tiện đánh. Bây giờ Diêm lão đại liền là như thế. Mở ra vong linh không gian. Hắn phần phật lập tức liền gọi ra 40-50 cái khô lâu. Liền liền nguyên thần phi đều ngây ra một lúc, ít như vậy, đúng vậy, không phải nhiều, mà là ít, cấp 4 vong linh pháp sư, Giả thiết mỗi lần chém đồng cấp quái vật, dưới tay cũng phải có 400 cái mạng đi. Yêu quý điểm dùng, hơn 300 cái khô lâu hẳn là có thể còn lại. Nếu như lại thêm tiểu đệ, đảo cái mấy lần cũng không có vấn đề gì. Mấy trăm khô lâu cùng nhau tiến lên, cho dù là Nguyệt Thần Phi đều sẽ không nguyện ý liều mạng. Khi đó lựa chọn duy nhất của hắn liền là bắt giặc trước bắt vua. Tranh thủ tại khô lâu chém chết chính mình trước đó trước chém chết đối phương mới là vương đạo. Thế nhưng vì cái gì đối phương chỉ có 450 cái? Coi như người pháp lực có hạn, cũng không nên mới nhiều như vậy a. Nguyên Thần Phi có chút kỳ quái. Thế nào, sợ rồi sao? Diêm lão đại còn tại dương dương đắc ý. Hắn thấy, chính mình như thế một đống lớn khô lâu, đã là vô cùng lợi hại, còn càng nhiều khô lâu, tự nhiên là tại cùng quái vật trong chiến đấu cúp, khô lâu cuối cùng vẫn là quá yếu, làm không cẩn thận liền dễ dàng chết. Nguyên Thần Phi cũng đoán được một chút lý do, ngươi đánh quái vật thời điểm, có phải hay không đều là để chúng nó cùng nhau tiến lên, mình tại đằng sau không lên. Dĩ nhiên, làm sao? Diêm lão đại kỳ quái hỏi. Không đánh như vậy còn có thể đánh như thế nào? Nguyên Thần Phi thở dài. Thì không trách được rồi. Lúc đầu khô lâu không chút đi qua cường hóa. Đều rất giòn ra. Nhưng thật ra là cần vong linh pháp sư đi lên cản đao làm bảo vệ. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói đùa. Ta bang khô lâu cản đao. Diêm lão đại vui vẻ. Nguyên Thần Phi lại rất nghiêm túc gật đầu. Khô lâu không có liền là không có. Ngươi còn chưa tới 5 cấp. Không luật học tập khô lâu cường hóa kỹ năng này. Bằng không ngươi chỉ cần học tập. Cho dù là ngươi đã có khô lâu đều có thể đạt được tăng cường. Đáng tiếc ngươi quá mức sợ chết. Phí phạc rất nhiều khô lâu. Chỉ có ngần ấy. Thật quá ít. Nghe nói như thế. Diêm lão đại ngẩn ngơ. Biểu lộ cũng cuối cùng nghiêm túc. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nguyên Thần Phi không có trả lời. Chẳng qua là triệu hồi ra chính mình chiến sủng. Nguyên lai là bạo ngược tuần thú sư. Diêm lão đại hừ một tiếng. 5 cái chiến sủng mà thôi. Hắn còn không sợ. Bất quá chờ các loại. Hắn tại sao có thể có 5 cái? Bạo ngược tuần thú sư giai đoạn trước không phải chỉ có thể khống chế một con sao? Diêm lão đại có thủ hạ liền là bạo ngược tuần thú sư. Cho nên hắn là biết cái này. Nhưng bây giờ đối thủ nhưng biểu hiện ra rõ ràng khác biệt năng lực. Quả nhiên không tầm thường sao. Trách không được dám mặt đối với mình. Bất quá thì tính sao. Chính mình có thể là vong linh pháp sư. Coi như khô lâu một đối một đánh không lại này chút chiến sủng. 450 cái vây quanh còn không đánh lại sao. Cái này là vong linh pháp sư chỗ cường đại. Rõ ràng Nguyên Thần Phi 5 trận chiến sủng là 20 cấp kỹ năng. Diêm lão đại hài cốt thủ vệ mới 3 cấp. Thế nhưng 3 cấp kỹ năng chính là có thể khiêu chiến 20 cấp kỹ năng. Thật muốn hợp lại, Nguyên Thần Phi 5 trận chiến sủng thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Đệ nhất đại tiền kỳ không phải thổi. Nói dựa vào số lượng chồng chất ngươi liền dựa vào số lượng chồng chất ngươi. Tuyệt đối chồng chất đến ngươi không còn cách nào khác. Nhưng mà Nguyên Thần Phi lại không phải chỉ có chiến sủng. Hắn hiện tại chính mình càng mạnh. Thời khắc này nói nhảm nói qua. Hai người đột nhiên cũng bị mất đối thoại hào hứng. Trên khán đài đã là hô quát một mảnh. Nguyên Thần Phi rút ra chiến đao. Đối Diêm lão đại liền vọt tới. Ta đi, ngươi quả nhiên là thay bảo bảo cản đao người. Thấy Nguyên Thần Phi vọt tới so chiến sủng còn cao hơn. Diêm lão đại cũng oán thầm một câu. Đồng thời đã chỉ huy nhóm lớn khô lâu xông trước. Những bộ xương này không có vũ khí. Thế nhưng chúng nó chính mình thân thể tại chế ra thời điểm liền bị gia công thành vũ khí. Sắc bén cốt thứ. Cứng cáp xương bồng, mặc dù không có trải qua cường hóa, nhưng cũng nên được một cái cầm lấy đao bổ củi nông phu hàng ngũ. Bởi vì đã 3 cấp, thậm chí còn mạnh hơn đó một chút. 4-50 cái cường tráng nông phu, quần ẩu lên tới vẫn là rất mạnh, nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế. Nguyên thần phi thậm chí liền tránh đều không tránh. Cứ như vậy một đầu xông vào khô lâu trong đám, mặc cho những cái kia cốt thứ, xương bổng đánh ở trên người hắn, chính mình lại như một cỗ hình người tăng ầm ầm đem cản đường hết thảy khô lâu đụng vỡ. Một màn này xem Diêm lão đại cũng choáng váng. Này tình huống như thế nào? Vì cái gì một cái tuần thú sư có khả năng cứng như vậy? Này cường hãn sinh mệnh lực là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính mình khô lâu công kích đối thủ, tạo thành hiệu quả lại yếu như vậy? Nguyên thần phi 4 cấp sinh mệnh cường hóa, 3 cấp làn da cường hóa cũng không phải trắng thêm. Mà lại công thủ loại sự tình này, là điển hình đối thủ càng yếu, liền càng có thể nổi bật. Khô lâu vốn là cá thể bên trong yếu kém, gặp lại 7 giờ phòng ngự loại thuộc tính cường hóa 5 cấp tuần thú sư. Hiệu quả kém liền có thể nghĩ, bất quá so sánh nguyên thần phi sinh mệnh lực, càng đáng sợ vẫn là lực công kích của hắn. Thời khắc này nguyên thần phi trong tay chiến đao giấy lên một áng lửa. Liệt hỏa chạm, một đao đánh xuống, cản đường khô lâu đã bị chém thành hai nửa. Liệt hỏa chạm, Diêm lão đại lên tiếng kinh hô. Liệt hỏa chạm hắn cũng là gặp qua. Thủ hạ hai cái cuồng chiến sĩ suốt ngày không có việc gì liền liệt hỏa chạm. Nhưng vì cái gì tuần thú sư sẽ liệt hỏa chạm, mà lại uy lực lớn như vậy? Vậy mà có thể một đao liền đánh bay một cái khô lâu. Chính mình khô lâu lại giòn cũng không tới loại tình trạng này à. Hắn không rõ nguyên thần phi liệt hỏa chạm mặc dù chỉ có 3 cấp, nhưng hắn bạo ngược chi tâm cũng đã 20 cấp. Mà bạo ngược chi tâm là có thể cùng đại bộ phận kỹ năng trồng chất, trong đó liền bao quát liệt hỏa chạm. Vừa rồi một đao kia vận khí không tệ, vừa vặn phát động bạo ngược chi tâm hiệu quả, ban đầu liền uy lực tăng lên 60%. Tại cơ sở này bên trên tái sử dụng liệt hỏa chạm, hiệu quả tự nhiên kinh người, coi như nghiêm chỉnh cuồng chiến sĩ Lý Chiến Quân ở chỗ này. Lại đem liệt hỏa chạm có một chút 5 cấp, hắn cũng chém không ra này hiệu quả. Diêm lão đại bị này kinh khủng tiến công cùng phòng ngự chấn toàn bộ mộng bước. Đây là tuần thú sư sao? Chiến sĩ cũng không có phách lối như vậy. Thế nhưng không đợi hắn suy tư, nguyên thần phi đã lao đến, liền liền 5 cái chiến sủng đều bị hắn để tại sau lưng. Giờ này khắc này, trong lòng phồng lên lên một mảnh hào hùng. Thiên quân vạn mã lại như thế nào? Thật dũng sĩ coi như công kích phía trước. Đây là chiến sĩ lời gian, lại tại thời khắc này bị khắc ở nguyên thần phi trong lòng. Sau đó hắn giơ tay chém xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.